Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mày thoáng lộ ra một tia nhuệ khí, khiến cho người khác không thể xem thường, cũng không thể nào quên được. Cảm ơn em đã tin tưởng, mời ngồi. Anh giơ tay lên, giống như là ban thưởng ghế ngồi cho cô vì đã vượt qua bài kiểm tra. Anh thích khôi phục sự hài hước trong cách nói của cô mà ứng đối, không thất lễ cũng không quá mức nịnh nọt. Cà phê hay là trà? Anh vẫy tay với tư ký hỏi. Tôi không khát. Cô đã có kinh nghiệm, bây giờ ra ngoài sẽ càng thêm kỵ khẩu, tránh việc ngồi dậy lại thấy mình nằm trên một chiếc giường xa lạ. Đừng lo lắng, trong công ty của tôi chỉ có trà khói, còn cà phê cùng lắm chỉ thêm đường và sữa mà thôi. Anh nhấc mắt một cái, cũng có thể thấy rõ trong lòng của cô là đang nghĩ gì. Đừng Tâm nghe xong lại sừng sốt, bị một người từng cứu mình ra, nhìn được mình không tin tưởng anh ta, thật sự là có một chút lúng túng. Biết rằng anh có một đôi mắt sắc bén, tuy là như thế nhưng mà... Xin cho tôi một cốc nước lọc. Nhưng bởi vì trong lòng luôn đề phòng người khác, cho nên cô vẫn muốn uống nước lọc, không màu không mùi, cũng không quá đắc tội với người khác. Để thư ký bưng trả lên, cô nghĩ cũng nên nói tới việc chính rồi. Tổng giám đốc về. Đừng gọi khách sáo như vậy. Em có thể trực tiếp gọi tên của tôi. Anh nhướng mày mỉm cười nói. Anh vẫn luôn cảm thấy bọn họ là nên rút ngắn khoảng cách mới đúng. Đúng là buồn cười. Nghe anh ta nói cứ như là đang ban ơn cho cô vậy. Đường Tâm có một chút xem thường nhưng mặt ngoài vẫn mỉm cười. Anh đã nói ở trong điện thoại là có thể giúp tôi thật sao? Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nụ cười ngọt ngào, chỉ là vẫn không gọi thẳng tên như anh đã nói. Được, tôi sẽ giúp em giải quyết vấn đề phiền toái trước mắt. Một chút cũng sẽ không bỏ sót. Anh vừa cam kết vừa nghĩ thầm. Lúc này cô lại gặp phải một kẻ cố tình mưu hại mình, khiến cho sự nghiệp diễn xuất bị đe dọa. Thật đúng là trời giúp anh, khiến cho anh tiết kiệm không được ít sức lực mà theo đuổi cô. Điều kiện là gì? Cô hỏi một cách trực tiếp. Cô không ngây thơ đến mức tin rằng trên đời này có một bữa cơm ăn mà không cần phải trả tiền. Anh mỉm cười vô cùng tán thưởng lời nói này của cô. Nếu cô đã hỏi thẳng thắn như thế, anh cũng sẽ không quanh co lòng vòng nữa. Gả cho tôi. Cái gì? Không thể tưởng tượng nổi. Hôm nay là ngày cá tháng tư sao? Cô kinh ngạc nhìn khuôn mặt đang cười như không cười kia. Trực giác mách bảo người đàn ông này nhất định là đang đùa dẫn mình. Vì thế mới có thể lộ ra khuôn mặt phóng đãng ngang ngạnh, không một chút đứng đắn trước mặt mình như thế. Em không nghe rõ sao? Gả cho tôi. Đây chính là điều kiện duy nhất để tôi giúp em giải quyết tất cả mọi chuyện. Mặc dù trên khuôn mặt là nụ cười bỡn cợt, nhưng anh thật sự nghiêm túc muốn kết hôn cùng với cô. Tại sao lại muốn kết hôn cùng với tôi? Nếu đây không phải là đùa giỡn, vậy thì cũng quá là thú vị rồi. Trước khi đến đây, cô đã từng nghe tới người đàn ông này, biết được lai lịch của anh qua báo chí. Mười mấy tuổi đã mồ côi cha, một năm sau đó thì mẹ cũng bệnh nặng qua đời. Anh được ông nội đưa về nhà họ Vệ để huấn luyện làm người thừa kế, rồi sau đó lại sang Anh Quốc, tiếp thu nền giáo dục của hai nước. 8 năm trước đã tốt nghiệp trở về nước, rồi sau đó bắt đầu tiếp nhận công việc quản lý Hoàng Long, dứt khoát chỉnh đốn toàn bộ bố cục bên trong tổ chức. Chủ trương cố gắng thực hiện cải cách, phương thức kinh doanh gần như là bảo thủ. Trong 4 năm nhận chức, đã làm cho tổng giá trị của tập đoàn tăng lên gấp 3. Nhiều năm kế tiếp vẫn liên tục phát triển lớn mạnh, khiến cho đám cổ đông cười đến không thể khép miệng. Ai ai cũng bái phục cách lãnh đạo của anh, vô cùng ủng hộ anh ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc. Nói đơn giản, người đàn ông này vừa đa mưu túc trí, đẹp trai nhiều tiền, giá thế lại hiển hách. Chính là mẫu đàn ông độc thân hoàng kim trong mộng của biết bao nhiêu cô gái trẻ đẹp, nhưng lại nổi tiếng là playboy trong việc xã giao. Mạng lưới sưu tầm tin tức trang hoa của anh cũng không hề thua kém với sự nghiệp kinh doanh to lớn đang ở trên đỉnh cao của anh. Một người nổi tiếng là công tử phong lưu, nhiều scandal như anh, đột nhiên muốn kết hôn với một ngôi sao, cũng đang dính líu những vụ scandal bê bối. Đây chẳng phải sẽ khiến cho xã hội đảo điên rồi hay sao? Anh đối với em, vừa thấy đã yêu. Anh lãng mạn nói, khi anh phát hiện Đường Tâm cũng không lộ ra vẻ mặt hưng phấn, giống như vừa mới trúng được giải thưởng lớn như những người phụ nữ khác, thì anh đối với cô càng nhìn càng cảm thấy hài lòng. Hơi nóng từ tầm mắt dồn lên tập hỏa, lăn đến những đường cong mềm mại thướt tha trên cơ thể của cô, nhất là đôi chân thon dài, làm cho người ta luôn nhớ nhung kia. Rất nhiều đàn ông, nửa thân giới của bọn họ đối với tôi cũng vừa thấy đã yêu. Nhưng bình thường bọn họ sẽ chọn những người phụ nữ khác để đi theo mình đến cuối cuộc đời. Đôi môi anh đào khẽ cong lên, hai chân ưu nhã bắt chéo, chú ý tới ánh mắt sủng sã của anh. Cô không tin lý do anh vừa nói ra khỏi miệng. Cô rất hiểu suy nghĩ của những tên đàn ông lắm tiền này.